Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 21, Tất Viên ngạo lại. Sung Hư trong điện, Trang Chu, Liệt Ngự Khấu ngồi đối diện. Ta chỉ lo lắng, hắn ẩn núp bàn cổ thế giới. Những năm này đem bàn cổ thế giới mò thấy. Đến lúc đó, chờ cổ thực tộc mới đại quân áp cảnh thời điểm, chúng ta liền cũng không có cơ hội nữa. Liệt Tử cất tiếng đau buồn nói. Sẽ không, lần này ta trở về. Ta hội hết sức loại bỏ một phen thiên hạ. Trang Chu trầm giọng nói. Tiên sinh trở về, ta cứ yên tâm. Lão sư cũng chết cũng không tiếc. Liệt Tử mong đợi nói. Ngoại giới một đám liệt tử các đệ tử đều trong lòng tràn ngập không hiểu. Cái này Trang Chu người nào? Lão sư khẩu khí có vẻ giống như cùng lão tử là đồng cấp khác tồn tại a. Ngươi không nên kích động, ngươi hồn thể dung chuyển càng sâu. Trang Chu nhất thời khuyên nhủ. Không sao, nhìn thấy ngươi đầy đủ, ta đem lão sư tư tưởng đạo ra mở đất cho ngươi. Đây là lão sư chuyên môn cho ngươi tinh luyện, đây là lão sư đại đạo tinh túy. Lão sư đoán được, ngươi tư tưởng đã giam cầm tại Nho gia, cũng không dễ dàng một lần nữa lĩnh hội tư tưởng đạo gia. Mới làm cái này vạn toàn chuẩn bị, không cần ngươi lĩnh hội, lão sư giúp ngươi lĩnh hội tốt, ngươi dung hội quản thông là được. Liệt Tử đầu ngón tay nhất thời toát ra một sợi tử sắc hỏa diễm. Đây là lão tử đại đạo tư tưởng mở đất, điểm nhập mi tâm, lão tử tư tưởng liền quán thông như một. Liệt Tử chờ mong nhìn về phía Trang Chu. Trang Chu nhìn lấy này một sợi ngọn lửa, lại hơi hơi trầm ngâm. Tiên sinh, lão sư đã vì ngươi trải tốt đường, chỉ cần ngươi tiếp nhận là được. Đây là lão sư sau cùng nắm ta, nhất định phải mang cho ngươi. Liệt Tử mong đợi nói. Trang Chu nhìn xem Liệt Tử, lắc đầu, ta chỉ sợ không cần lão tử giúp ta thể ngộ. A, Liệt Tử hơi sững sờ, ta đã tìm tới giải quyết nho đường tương khắc biện pháp, người khác thể ngộ chung quy là người khác, ta nguyện ý từ đầu tới một lần, chính mình thể ngộ tư tưởng đạo ra mới là mình. Trang Chu trịnh trọng nói, ngài giải quyết cái này sao có thể? Hai loại tư tưởng không phải hội nó xung đột sao? Làm sao? Liệt Tử kinh ngạc nói. Nếu là có thể, ta muốn đem lão này tử tư muốn mở đất, đưa cho ta thê tử. Có thể hay không? Nàng vừa vặn nhập tư tưởng đạo gia chi môn. Trang Chu nhìn về phía ngoài điện Kim Mẫu Nguyên Quân. Ngươi, thê tử. Liệt Tử thần sắc hơi động nhìn về phía ngoài điện Kim Mẫu Nguyên Quân. Trang Chu gật gật đầu. Ha ha, ha ha ha, ta sớm nên nghĩ đến. Sớm nên nghĩ đến, Tây Vương Mẫu, Đông Hoa Đế Quân. A, ha ha, tốt, dù sao đây là lão sư cho ngươi. Ngươi làm chủ đi. Liệt Tử lại là cười to mà lên. Kim Mẫu, vào đi. Trang Chu kêu lên. Kim Mẫu Nguyên Quân dậm chân nhập Sung Hư Điện. Lão sư. Kim Mẫu Nguyên Quân hơi hơi thi lễ. Ta cũng không tính toán ngươi lão sư. Ta chỉ là cho ngươi nhập môn a. Liệt Tử nhất thời lắc đầu. Không dám giành công nói. Một chữ chi sư cũng vì sư. Huống chi lão sư cho ta đạo gia nhập môn. Lại như thế tín nhiệm ta. Để cho ta ở đây thân phận siêu nhiên. Kim Mẫu Nguyên Quân hơi hơi thi lễ nói. Liệt Tử nhìn xem Kim Mẫu Nguyên Quân. Một trận cảm thán, trước tiếp lão sư ta mở đất đi. Tiếp đi, đây là lão tử cho ta. Cho ta, chính là cho ngươi. Trang Chu nhìn về phía Kim Mẫu Nguyên Quân. Kim Mẫu Nguyên Quân gật gật đầu. Ông, Liệt Tử lấy tay một điểm. Này một sợi tử sắc hỏa diễm trong nháy mắt tiến vào Kim Mẫu Nguyên Quân mi tâm. Oanh! Kim Mẫu Nguyên Quân bên ngoài thân trong nháy mắt bộc phát ra ngập trời tử khí. Lão tử đại đạo tư tưởng, sao mà to lớn, Kim Mẫu Nguyên Quân tiếp thu lại, nhất thời mặt lộ vẻ một cỗ vẻ thống khổ, nhanh chóng ngồi xếp bằng, tiêu hóa cái này đại đạo tư tưởng. Trang Chu kiểm tra một phen Kim Mẫu Nguyên Quân, phát hiện Kim Mẫu Nguyên Quân không ngại, cũng không để ý tới. Giờ phút này, không có này một sợi tử sắc hỏa diễm, liệt tử tàn hồn lung lay chảnh chảnh, tựa như ngọn lửa tùy thời dập tắt. Tiên sinh, ngài trở về, thiên hạ này giao cho ngươi cũng yên lòng. Chỉ là cái kia đạo đức lệnh bài, lão sư nói, bên trong có đại đạo bí mật. Ngươi như, liệt tử lo lắng nói, ta hội đoạt lại. Trang Chu trịnh trọng nói, tiên sinh làm việc, ta tự nhiên yên tâm, thời gian của ta không nhiều, có thể hay không mời ngươi giúp ta một sự kiện. Liệt tử nhìn lấy Trang Chu, trong mắt tràn ngập chờ mong. Ngươi nói, Trang Chu nhìn về phía liệt tử, ta đi, ta sung hư cốc những đệ tử này, không người chiếu khán, sớm chậm một ngày, tất bị Dương Chu này lang tử dã tâm hạng người phá hư. Có thể hay không, có thể hay không mời ngươi giúp ta chiếu khán đám đệ tử này? Liệt tử mong đợi nói, lão sư, ngoài điện vô số hồng y nhân nhất thời một trận lo lắng. Nhưng, liệt tử đối Trang Chu nhân phẩm, thế nhưng là cực kỳ tin tưởng, giờ phút này chỉ là trông mong nhìn lấy Trang Chu. Trang Chu nhìn xem liệt tử cùng lão tử cùng một chỗ, chiến tử thiên ngoại, vì lão tử nguyện vọng, vì thiên hạ thương sinh, một mực dáng chống đỡ lấy một sợi tàn hồn bất diệt. Lâm diệt trước, vẫn nhớ mãi không quên này một đám đệ tử. Trang Chu khe khẽ thở dài, gật gật đầu. Trang Chu tu là tiêu giao đại đạo, không nên bị bất cứ chuyện gì ràng buộc. Nhưng giờ phút này nhìn lấy liệt tử chờ đợi, cuối cùng không đành lòng đón lấy phần này nhân quả. Tạ tiên sinh, liệt tử nhất thời đỏ hồng mắt. Lão sư, ta không cần người khác phù hộ. Chúng ta, chúng hồng y nhân nhất thời lo lắng nói. Im miệng, liệt tử một tiếng quát lên. Một đám không biết trời cao đất rộng các tiểu tử, các ngươi nhưng biết trước mắt Trang Chu người nào? Đó là ngay cả lão tử đều tôn sùng Khổng Tử kiếp sau a. Cho các ngươi cầu một phần phù hộ, các ngươi vẫn không hài lòng. Sung hư cốc đệ tử nghe lệnh. Liệt tử lần nữa mở miệng nói. Tại, một đám áo đỏ đệ tử nhất thời cung kính nói. Từ giờ trở đi, ta đem sung hư cốc làm giao cho Trang Chu. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người nhất định phải nghe lệnh Trang Chu. Gặp Trang Chu như gặp ta. Kẻ không theo, trục xuất sung hư cốc. Từ đó đừng nói là đệ tử ta. Liệt tử trịnh trọng nói. Lão sư, chúng đệ tử nhất thời có chút không tình nguyện ủy khuất nói. Liệt tử lần này qua bá đạo, trước kia đối với chúng ta thế nhưng là tha thứ vô cùng a. Vì cái gì để cho chúng ta nghe Trang Chu? Có nghe hay không? Liệt tử lại lần nữa hạ quyết tâm kêu lên. Vâng, tất cả mọi người chỉ có thể ứng tiếng nói. Liệt tử lấy ra một khối sung hư lệnh, đưa cho Trang Chu. Tiên sinh, ta đám đệ tử này, liền nhờ ngươi. Liệt tử trịnh trọng nói, ta hội hết sức. Trang Chu gật gật đầu. Giờ phút này, liệt tử lung la lung lay, tựa như tùy thời băng tán. Nhưng liệt tử trên mặt lại lộ ra một cỗ thỏa mãn chi sắc. Liệt ngự khấu, dù chết không tiếc, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Liệt tử sau cùng phát ra một tiếng âm vang hữu lực thanh âm. Thân hình nhất thời băng tán mà ra. Lão sư, sở hữu áo đỏ đệ tử, nhất thời khóc quỳ xuống tới. Liệt tử tàn hồn băng tán. Không, liền thấy Trang Chu dậm chân tiến lên, lấy tay điểm xuất hiện tử băng tán tàn hồn phía trên. Liệt tử tàn hồn khẽ run lên. Ngươi làm gì? Lúc trước áo đỏ đại sư huynh ngậm lấy nước mắt nổi giận nói. Trang Chu lại không để ý đến, mà chính là dò xét vung tay lên. Hư không tụ đến đại lượng âm khí. Sổ sinh tử mở, trọng vào luân hồi. Trang Chu một tiếng gào to. Oanh, Tại Trang Chu trước mặt, đột nhiên xuất hiện một cái hư không vết nứt, mà âm khí cũng làm cho liệt tử băng tán tàn hồn lại lần nữa ngưng tụ. Tiên sinh, ta, liệt tử kinh ngạc nhìn về phía Trang Chu. Ngươi các đệ tử, ta có thể giúp ngươi đi đầu chăm sóc một đoạn thời gian. Về phần về sau, chờ ngươi về đến chính mình chăm sóc đi. Trang Chu nói ra, thế nhưng là ta đã. Ngươi là tàn hồn, nhưng, lão tử đưa ngươi ném lúc đi ra. Ngươi thật thính, ngươi nhiều nhất là tổn hại linh hồn thôi. Ta dùng sổ sinh tử giúp ngươi bổ dưỡng tu dưỡng linh hồn. Có lẽ phải cực kỳ lâu mới có thể chữa trị tốt. Nhưng, cuối cùng cũng có khôi phục một ngày. Chờ đến lúc đó, ngươi lại đầu thai chuyển thế trở về đi. Trang Chu nói ra, ta vẫn có thể trở về. Liệt tử bất khả tư nghị nói, đi thôi, cực kỳ tu dưỡng, chờ ngươi trở lại, một lần nữa trưởng ngươi sung hư cốc. Trang Chu dò xét vung tay lên, trong nháy mắt liệt tử tàn hồn tiến nhập trong luân hồi. Đồng thời đại lượng âm khí vờn quanh, bổ dưỡng chữa trị bên trong, liệt tử cảm kích đối Trang Chu cúi đầu, biến mất tại tất cả mọi người trước. Chúng liệt tử đệ tử kỳ thực đã sớm biết lão sư lúc nào cũng có thể chôn vùi. Trong lòng đã sớm chuẩn bị, chỉ là bởi vì Trang Chu đến, nhượng lão sư sớm chôn vùi, từng cái sinh lòng phẫn hận a. Nhưng hôm nay, mọi người nghe được, lão sư bởi vì Trang Chu, còn có thể phục sinh, còn có thể chuyển thế, nhất thời từng cái lộ ra vẻ mừng như điên. Tạ ơn tiên sinh. Lúc trước nhiều có đắc tội, tạ ơn tiên sinh, đại sư huynh nhất thời kích động hướng về Trang Chu cong xuống. Đa tạ tiên sinh, một đám sung hư cốc đệ tử nhất thời cảm kích bái hướng Trang Chu. Trang Chu rời đi mông địa hơn nửa tháng về sau, rốt cục lại trở về. Lần này trở về, không chỉ có Trang Chu cùng Kim Mẫu Nguyên Quân, còn có đại lượng sung hư cốc đệ tử. Trang Chu cũng cân nhắc qua, tuy nhiên không trông cậy vào Dương Chu học cùng nhất định thủ tín. Nhưng, thời gian ngắn, mông địa tương đối mà nói vẫn là an toàn hơn một số. Những này sung hư cốc đệ tử bởi vì chính mình giúp liệt tử. Đối với mình cảm kích không thôi, chính mình ra lệnh một tiếng, tự nhiên toàn bộ di chuyển mà đến. Trong lúc nhất thời, lại là mấy trăm đại đạo khí tức người buông xuống, nhượng mông địa Trang thị gia tộc càng phát ra rung động không thôi. Hơn nửa tháng, Tống Vương Phong quan viên cũng đến sớm mông địa, tuy nhiên Trang thị con cháu có người đỏ mắt đón lấy ý chỉ. Nhưng, truyền chỉ người một mực không có nhìn thấy Trang Chu người. Trong lúc nhất thời được không ảo não, phần này ảo não rất nhanh truyền đến Tống Quốc triều đình. Cái này Trang Chu quá ngạo đi. Đại vương cho hắn phong quan viên, hắn cũng không thấy một chút. Đại vương, cái này Trang Chu đối đại vương quan chức hờ hững, nếu không rút lui đi. Đúng vậy a, đại vương. Quần thần nghị luận ầm ĩ thời khắc, một cái tướng quân vội vàng xâm nhập đại điện. Bệ hạ, bệ hạ, thần nhìn thấy Trang Chu. Tướng quân kia vội vàng nói, ồ, rốt cục lộ diện sao? Trang Chu nhưng có đáp lại ngươi cái gì? Một cái quan viên hỏi, không, ta đều không thể tới gần hắn phụ cận, liền bị người xua đuổi. Tướng quân kia nói ra, lẽ nào lại như vậy? Đại vương, chúng ta tuy nhiên nhu cầu cấp bách nhân tài, nhưng, như thế ngạo mạn, chúng ta cũng không cần thiết theo hắn a. Nếu không ta Tống Quốc quốc thể như thế nào lập huy? Này quan viên cau mày nói. Không, đại nhân, bây giờ mông địa, tụ tập đại đạo khí tức người càng ngày càng nhiều. Trước đó những người áo đỏ kia ở tại Trang Chu nhà. Hiện tại, lại tới hơn 600 cái. Mà lại, ta trở về trước, còn tại mỗi ngày từ thiên hạ các nơi tụ đến. Mắt thấy, liền muốn quá ngàn. Mông địa đại đạo khí tức càng ngày càng tràn đầy. Tướng quân kia nói ra, gần ngàn đại đạo khí tức người, tụ tại Trang Chu chỗ ở. Ngươi không nhìn lầm, bốn phía quan viên cả kinh kêu lên, là thật, mà lại, mỗi một cái nhìn thấy Trang Chu, đều là hành lễ không ngừng. Đối Trang Chu cực kỳ tôn trọng, thậm chí Trang Chu ra lệnh một tiếng, càng là phụng như thánh chỉ. Tướng quân kia nói ra, tê, trong đại điện đều là hít một hơi lãnh khí thanh âm. Gần ngàn đại đạo khí tức người, quay chung quanh tại Trang Chu bốn phía. Khó trách Dương Chu học cung muốn đối hắn nhượng bộ lui binh. Khó trách ta tìm hiểu tin tức, Dương Chu học cung đệ tử, không còn có tới gần Mông Địa. Một cái quan viên kinh ngạc nói, đại vương, Trang Chu đại hiền a, không thể mạo phạm, đại vương, hướng làm không thể tịch đổi a, đều đã phong tất viên lại, sao có thể nói rút lui liền rút lui. Đại vương, Trang Chu ngạo điểm liền ngạo điểm đi, thật giống như Dương Chu, chúng ta còn không thể để bọn hắn có chút tính khí hay sao? Chúng quan viên nhất thời thay đổi lúc trước ngữ khí, nhao nhao đổi giọng, Trang Chu khí thế đã thành, cũng không tiếp tục là tùy ý sai xử tiểu dân. Tất viên ngạo lại, liền tất viên ngạo lại đi. Tống Vương hít sâu một cái nói, Mông Địa, theo Sung Hư Cốc đệ tử không ngừng truyền tin thiên hạ. Thiên hạ các nơi Sung Hư Cốc đệ tử lần lượt chạy đến Mông Địa. Từng cái nghe nói liệt tử sự tình, đều đối Trang Chu cảm kích không thôi. Liệt tử nhượng mọi người nghe Trang Chu chi lệnh, từ đối với liệt tử tôn trọng, đối Trang Chu cảm kích, không không đáp ứng, chỉ là kể từ đó, Trang gia đã nhanh ở không xuống. Trang thị tộc nhân, càng là cảm giác trước đó chưa từng có hưng thịnh, Tam Thúc Công những ngày này liền bước đi đều linh hoạt rất nhiều. Chu Nhi, những người này, Trang phụ cười khổ nhìn lấy những người áo đỏ này. Trang phụ là chứng kiến Trang Chu trưởng thành. Có thể lúc này mới bao lâu thời gian, Trang Chu đã có khí hậu, nhượng Trang phụ có loại nằm mơ cảm giác. Chính mình này nhi tử, có phải hay không quá lợi hại điểm? Phụ thân, tiếp xuống mấy năm, thậm chí vài chục năm, ta khả năng đều muốn bế quan tìm hiểu đạo học. Kim mẫu bên này, cũng lĩnh hội tư tưởng đạo gia, vô pháp phân tâm, nơi này, còn có bên ngoài sứ giả, phiền phức phụ thân xử lý. Trang Chu nhìn về phía Trang phụ, yên tâm, là cha không còn pháp giúp ngươi làm một chút ác nhân, vẫn là không khó, chỉ là, Trang phụ cau mày nói, phụ thân ý nghĩ, hài nhi minh bạch. Ta không có thời gian dạy bảo Trang thị tộc nhân đại đạo học thuyết. Nhưng, những người áo đỏ này, bọn họ có thể, ta sẽ an bài, bọn họ hội mỗi ngày phái người chỉ điểm. Người có duyên có thể đến đây học tập tư tưởng đạo gia. Trang Chu nói ra, tốt, vậy là tốt rồi, đại bá của ngươi, thúc thúc bọn họ nói với ta tốt nhiều lần. Ta, Trang phụ nhất thời cười nói. Quá nhiều người, nhà chúng ta nơi này cũng ở không xuống. Phụ thân, ta chuẩn bị đem đằng sau Nam Hoa núi, khai mở thành ta nói trận. Những người áo đỏ này sẽ giúp ta đi mở núi tạo cung. Nhưng, quan phủ bên kia, làm phiền phụ thân giúp ta xử lý một chút. Trang Chu nói ra, ha ha ha ha, yên tâm đi, Tống Quốc những quan viên kia, ta gặp qua không ít. Trả lại cho ngươi phong cái tất viên lại quan chức, liền sợ ngươi không đưa yêu cầu. Ngươi đưa yêu cầu, bọn họ vui vẻ còn đến không kịp đâu. Trang phụ cười nói, tốt, này hài nhi liền ổn định lại tâm thần, cực kỳ lĩnh hội tư tưởng đạo gia. Lần này tiến đến Sung Hư Cốc, mang đến liệt tử sở hữu đạo gia điển tịch chân tàng. Đủ ta tiêu hóa một số thời đại. Trang Chu cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.